mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 018. Tô Vân Binh cùng Diêm Vọng đến thời điểm, nhìn đến chính là này một màn. Đúng vậy, tại kia tiểu oa nhi điều động chung quanh dây mây thời điểm. Kia vây thành đoàn nhi cây mây đã không thấy tăm hơi. Tô Vân Binh cùng Diêm Vọng hai người tự nhiên xem vừa vặn. Kia hiện tại, ở Tô Vân Binh cùng Diêm Vọng trong mắt, lại là cái gì hình ảnh đâu? Lê Thu thẹn thùng chạng hoa ở Thời Chi Hành trong lòng. Thời Chi Hành một tay ôm nàng, một tay xách cái tiểu oa nhi, hai tương đối thị, lại nhìn kia diện mạo tương tự khuôn mặt, có chút phụ tử tức thị cả mân ni khả kia tiểu oa nhi cuốn cuốn tóc. Lại cùng Lê Thu không có sai biệt, Tô Vân Binh hơi chút vừa thấy, liền ngay cả kia luôn nhếch lên đến áp không đi xuống bộ phận. Đều giống nhau như đúc, quần áo cũng không mặc. Người xấu hổ không xấu hổ, Thời Chi Hành không nhỏ thị trước mặt tiểu oa nhi. Có thể cùng hắn chẳng phân biệt được cao thấp, thậm chí chỉ cường không kém. Khẳng định là lão yêu quái bàn tồn tại, sẽ không cần ở trong này trang nộn. Tiểu oa nhi ói ra cái bong bóng, tránh thoát Thời Chi Hành, xuất hiện tại Lê Thu trên lưng. A, Lê Thu sợ hãi, cứng ngắc chân cũng có chi giác, hét lên một tiếng. Cả người ôm lấy Thời Chi Hành cổ, chân cũng bàn ở hắn trên lưng, đi xuống, nhanh nhường hắn đi xuống. Thời Chi Hành cứng ngắc, trong lòng nhân nhúc nhích đến nhúc nhích đi, nhường hắn sợ có thật sự đứng đắn suy nghĩ đều bay. Chạy nhanh mặc niệm thanh tâm bí quyết, trừng mắt kia tiểu oa nhi, không chờ hắn nói chuyện, Tô Vân Binh thật sự nhịn không được, bay nhanh chạy lên đến, buông ra. Các ngươi nhanh buông ra, này còn thể thống gì? Nghe được cựu cữu thanh âm, Lê Thu trương đại cái miệng nhỏ nhắn nhi, chạy nhanh từ trên người Thời Chi Hành xuống dưới, muốn tới Tô Vân Binh bên người đi, khả trên lưng tiểu gia hỏa, nhường nàng vô luận như thế nào đều bỏ qua không xong. Lê Thu thân thể dần dần cứng ngắc, mao cốt tổng nhiên cảm giác bốc lên dựng lên. Theo bản năng đối tiểu gia hỏa kia sử dụng phân giải kỹ năng. Hoa, tiểu oa nhi đau khóc, huyết khí lan tràn, vào Lê Thu mũi, không cười một lát, ngất đi, Tô Vân Binh chậm một bước, Lê Thu bị Thời Chi Hành tiếp được, Thời Chi Hành ngữ tốc phá khoái đạo, Tô thúc thúc, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, Tô Vân Binh nhìn về phía Thời Chi Hành. Cuối cùng gật gật đầu. Nhưng tâm tình vẫn là không động hảo. Đế đô, Tô Vân Binh cùng Lê Thu tạm thời thuê trụ địa phương có chút cũ nát. Tô Vân Binh cảm thấy, Thời Chi Hành hẳn là không thích tới nơi này, cho nên, còn chưa có tiến ra môn sẽ làm cho người ta đi. Thời Chi Hành lại chỉ vào kia tiểu oa nhi nói, Tô thúc thúc, ta tạm thời còn không có thể rời đi, không dối gạt ngài nói, đứa nhỏ này, là ta cùng Thu Thu. Lời này quả thực có thể đem Tô Vân Binh hù chết. Chỉ như vậy trong nháy mắt, Tô Vân Binh đều não bổ ra một cái thế giới. Diêm Vọng cũng liền phát hoàng, muốn nói lại thôi nhìn xem Thời Chi Hành cùng Lê Thu. Cùng với cái kia ngủ đứa nhỏ, đi về trước, đem sự tình nói rõ ràng, Tô Vân Binh nỗ lực nhường chính mình chấn định. Mang theo nhân về nhà, trước đem Lê Thu cùng kia một đứa trẻ an trí hảo. Sau đó ba người đi phòng khách, Thời Chi Hành nói lên sự tình tồn tại, Lê Thu té xỉu sau, làm giấc mộng, nàng mộng chính mình ở Nại Hà trên cầu, lúc này đây không có hắc bạch vô thường, chỉ có chính nàng, ở trên cầu thấy cũng không phải soái ca, mà là một cái tiểu oa nhi, kia tiểu oa nhi còn gọi nàng nương, nhưng nàng không ứng, tiểu oa nhi thẹn quá thành giận, biến thành hung lệ phi thường lệ quỷ. Cầm lấy nàng cổ, muốn đem nàng cấp bóp chết đáng sợ. JPG, Lê Thu kêu cứu mạng, tỉnh lại thời điểm, cả người ướt đẫm, nàng mặt mình, nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, mới phát hiện chính mình là về nhà. Sau đó, nhìn đến bên người nằm tiểu oa nhi, trong đầu kia tiểu oa nhi giữ tợn bộ dáng, còn hiện lên, theo bản năng rời xa chút, OCV by Love Dayo, hết chương.